Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ta không nghĩ tới. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nhìn đỉnh đầu mặt trời, chút ít có chút ấm áp, chiếu vào một mảnh trắng xóa ở giữa thiên địa, để cho ngoài phòng hết thảy đều là như vậy sáng ngời. Cư An đến nhà để xe, bán tải lớn lái ra. Sau đó để cho nhị tráng đại quân hỗ trợ cự kéo xe phủ lên. Chuẩn bị thừa dịp buổi sáng đi ra ngoài xem một vòng. Lúc trở lại cự u tinh nghịch cho từ trong không gian lấy ra nhị tráng đem kéo xe treo xong liền sau. Này hướng về phía Cư An nói. Anh An, ta cũng đi theo người phụ đi. Đem ngựa kéo lên xe phải phí chút khí lực. Một mình ngươi người không tốt lắm làm, không cần. Có phi trường người hỗ trợ. Đến lúc đó làm một chút là tốt. Ngươi vẫn là thật thà ở nhà xem ngươi bỏ đi đi. Cư An trả lời dụ tên này để cho ngươi đi theo ta. Làm sao còn đem ngựa lấy ra giật mình lên xe. Cư An cự đầu lại đưa ra ngoài. Hướng về phía nhị tráng nói. Đúng rồi, nhị tráng. Hơi giúp ta nhìn một chút mấy cái này nhóc. Đợi một hồi thời điểm cự trong phòng bếp đồ hâm một chút cho hắn tê điêu này ở trên ai. Ta biết anh An. Người yên tâm đi, một lát nữa ta liền cho hắn tê điêu nóng ở trên, nhị tráng sờ não cười lớn nói cứ hơi gật đầu chạy xe. Mang theo kính mát, một đường lái ra khỏi mục trường, hướng trấn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi đều là nhức mắt màu trắng. Ở nông thôn trên đường mòn chỉ có thưa thớt mấy cái xe vết. Cự An lái rất xa địa phương, tìm một rừng cây tử cự mưu ngừng lại, sau đó liền chui vào không gian. Cự ngày hôm qua chuẩn bị xong, tràn đồng thời mang vào không gian, phòng ngừa u tinh nghịch cương một lúc đi ra lạnh trước sau đó tại bên trong không gian. Nhỏ nhỏ vòng hai vòng, sau đó mang u tinh nghịch tắm, liền dắt hắn ngồi trên đất, chờ nước trên người từ âm kiền, ướt nhẹp có thể là không dám để cho cái này đi ra ngoài. Vạn nhất đông ra một tật xấu gì tới. Coi như không đáng giá làm liền nằm tại không gian trên cỏ. Cư An mở ra quần áo nút áo. Trong này có thể so với bên ngoài ấm áp nhiều. An nhàn nhỏ. Mễ liền một hồi cùng mở mắt lần nữa lúc này u tinh nghịch nước trên người tử đã khô. Cư An sờ một cái u tinh nghịch sống mũi hướng về phía u tinh nghịch nói. Lập tức mang ngươi về nhà. Trong nhà có rất nhiều bạn tốt đến lúc đó cùng đậu cỏ làm một bạn tốt. Hắn cũng là một tốt đứa bé ngoan. Người tề điều sẽ thích với nhau. Nói thiếu liền đem mền cho u tinh nghịch kỹ ở trên lộ ra không gian. Cương vừa ra tới, u tinh nghịch trực tiếp run run một chút ngẩng đầu, kêu hai tiếng. Hiển nhiên đối với bên ngoài nhiệt độ có chút không thích ứng. Cư An nắm chắc dây cương tay không ngừng ở trên cổ hắn an ủi một lát sau. U tinh nghịch liền thích ứng, mở tò mò mắt to. Nhìn bốn phía một mảnh trắng xóa cùng Cư An đem hắn dắt ở trên kéo xe. Lại đem dê núi cũng biết liền đi ra. Đóng cửa xe lúc này còn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tuyết hết sức yên lặng lần nữa. Nhảy lên buồng lái. Đánh lửa cư chút lái xe hồi mục trường tứ xuyên đường trở về ở trên. Vẫn không có mấy chiếc xe. Hai bên đường mục trường. Cũng không thấy mấy con bò cừu. Phỏng đoán đều ở đây mèo nhà đông đâu. Một đường vô sự, ngâm nga khúc nhạt mà. Cư An liền đến mình mục trường cửa. Lúc này một tiếng kèn vang lên. Cư An vừa nghiêng đầu, liền phát hiện lão tay lo mở cái phá Toyota bán tải đang hướng mình bên này lái tới. Cư An dừng lại xe, đánh quay cửa kính xe xuống, đi theo tay lo phất phất tay. Ngày hôm nay đây là đi đâu đi à, một cái đầu nhỏ ngược lại là trước đưa ra ngoài. Hướng về phía Cư An phất phất tay nói. Ông nội mang ta tê điêu đi ngân hàng mở tài khoản, nhìn Emily trên đầu mang minh hoàng sắc nhung. Tuyến cái mũ, trên tay nhỏ bé màu đỏ tay kim. Cư An cười khích lệ nói. Emily ngày hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Emily nhỏ như vậy là có thể tự kiếm tiền à. Thật giỏi lắm, tứ xuyên vui nhỏ Emily lộ cái nhỏ khoát răng không ngừng cười tay lo đi theo thò đầu. Ra hỏi, An, ngươi đây là vận cái gì à? Như thế giữa trưa ta mua một con ngựa thuần huyết. Ngày hôm nay cương vận tới, Ta đi đón hạ, cứ ăn cười trả lời Taylor vừa nghe thuần huyết ngựa. Liền nhảy xuống xe tử. Đến cứ ăn kéo bên xe. Một cái tay khoác lên trước mắt. Đưa đầu đi trong xe kéo nhìn một cái. Sau đó đưa ra ngón tay cái hướng về phía cứ ăn dơ dơ nói. Khá lắm. Thật là một xinh đẹp chàng trai. Tư Xuyên nói xong liền nhích tới gần cứ ăn. An, ngươi Tề Điêu thân người trong nước ngày đông thích ăn những thứ gì? Mấy ngày nay lại sẽ đến chút khách. Ta chuẩn bị một chút. Cứ ăn kỳ quái hỏi. Tuyết lớn như vậy, khách tới người chơi cái gì à? Tốt nhất mới có thể có cái lẩu. Vật kia ăn thoải mái. Tư Xuyên nói đến cái lẩu. Cứ ăn nhất thời nhớ tới. Thời tiết này chính là ăn cái lẩu tốt thời điểm à? Không được. Ngày hôm nay thân chưa mình liền thu được một nồi cưỡi ngựa. Tiết chảy đầu cái gì đều có thể à? Cái lẩu vật kia nhưng mà quá mắc. Tay lo lắc đầu một cái nói, quá đắt. Một ít rau cải, một ít thịt cừu mảnh cái gì có thể đắt bao nhiêu? Kiểu Trung Hoa cái lẩu. Nếu như ngươi phải làm lời nói để cho Ngô Minh cho ngươi truyền cái cách làm tới. Đơn giản nhất ngày hôm nay thân chưa đến trong nhà ta tới nếm thử. Cứ ăn cười đối với tay lo nói. Tay lo gật đầu một cái nói. Tốt lắm. Ngày hôm nay lúc trở lại ta đi ngay ngươi nơi đó. Tư Xuyên lời còn chưa nói hết. Emily cùng Jerry liền kêu. Ta Tề Điêu cũng đi ăn cái lẩu. Cứ ăn cười lớn tiếng nói. Đều đi. Đều đi đến lúc đó hai người đứa nhóc cùng đi. Cùng tay lo lần nữa lên xe. Hai người liền giao hội mà qua. Đi mấy bước. Emily cùng Jerry hai đứa nhóc còn hướng về phía cứ ăn chống tay tạm biệt đâu. Tư Xuyên cứ ăn cương đến. Một cái trước nhà, liền thấy được Dina màu trắng tiểu phúc đặc biệt dừng ở trước nhà. Nghe đến bên ngoài tiếng xe, Dina liền từ trong nhà đi ra. Trong ngực ôm Tiến Bảo, thấy cự an trở lại liền nói. Nối trở lại rồi, Tư Xuyên cự an thò đầu ra cùng Dina gật đầu một cái. Liền đem xe lái đến chuồng ngựa bên cạnh. Dina đem trong ngực Tiến Bảo, quay đầu thả vào phòng. Sau đó cùng cứ ăn xe dựng nắm tay. Hai người liền đem U Tinh Nghịch dắt đi ra. Dina nhìn tinh thần phấn chấn U Tinh Nghịch. Sờ hắn cổ nói. Hắn thật là xinh đẹp. Tư Xuyên cứ ăn gật đầu một cái đắc ý nói. Đoạn này thời gian hắn có thể dài không thiếu vóc dáng. Cương lúc mua toàn thân lôi thôi sao dáng vẻ. Ta đây là con mắt tinh tường thức châu. Tư Xuyên sau đó liền huýt sáo một cái. Đem đậu cỏ kêu qua tới. Muốn giới thiệu hai tên nhận thức một chút cửa rất lá hai đậu cỏ liền vui vẻ chạy tới. Bất quá ngày hôm nay cách cứ ăn chỗ không xa ngừng lại. Nghẹo đầu nhìn U Tinh Nghịch. U Tinh Nghịch cũng là em mờ ngẩng đầu. Sau đó một tiếng ngựa tích. Cứ ăn cười đối với Dina nói. Hai đứa nhỏ người đang đánh gọi đâu. Sau này sẽ là bạn tốt. Tư Xuyên lời còn chưa nói hết. Liền thấy được đậu cỏ chặt chạy hai bước, há miệng ra, hướng U Tinh Nghịch táp tới. U Tinh Nghịch trốn một chút, sau đó ngựa hất đầu, đem Dina từ trước ra sau mang theo hai bước. Đi theo liền há mồm đánh trả khá tốt. Cứ ăn nhanh tay lẹ mắt. Liền vội vàng kéo lại đậu vị dây cương. Chỉ như vậy hai tên còn riêng mình kiếm trước dây cương. Không ngừng đào bới mặt đất, cùng hai người vừa để tay xuống. Nói không chừng là có thể làm Tư Xuyên cứ ăn vội vàng dắt đậu cỏ. Chết kéo cứng rắn duệ đem đậu cỏ kéo đến bầy ngựa liền ở trên. Chỉ như vậy đậu cỏ còn mũi phì phí. Thở hào hển, mặt đầy không cam lòng dáng vẻ. Cứ ăn nhìn xem, ở đậu cỏ vỗ lên mông liền một cái tát. Ngươi tên này, để cho ngươi Tề Điêu làm một bạn tốt. Cái này còn đánh nhau. Đi. Một bên trung thành ăn của ngươi cỏ đi cùng Tư Xuyên đến chuồng ngựa bên cạnh. Vừa thấy, khá lắm, vị này chàng trai càng kích động. Bây giờ còn mũi phì phí. Thỉnh thoảng nhảy bản lĩnh đâu. Tư Xuyên cự trên xe dê núi lấy xuống. U Tinh Nghịch thấy dê núi dần dần đàng hoàng xuống ngay vào lúc này. Thomas cưỡi ngựa chạy đinh tới. Thấy Dina dắt trong tay U Tinh Nghịch. Nhảy xuống ngựa, nói. Con ngựa này ngươi mua 8.000 khối. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Tư Xuyên Thomas kỳ. Nhà máy nhìn xem. Cứ ăn nói. Cự huyết thống chứng minh cái đó, tờ đơn cho ta xem, xoay người mở ra GMC cửa xe gì. Đem xe trước mặt để chứng minh lấy ra, giao cho Thomas. Thomas đại khái nhìn xuống, nói, đây là cao hơn không thiếu à, hóa ra khuê người vô tận lòng. Ném ở trong góc, ngay cả một phòng con muỗi y đều không cho mặc một cái. Ta liền mua, 7.200 đúng rồi, còn mang theo chỉ dê núi. Lại thêm thuế cái gì 8.000, ra gật đầu, nói xong. Cự ăn đá đá chân bên cạnh dê núi, Thomas lắc đầu một cái nói. Bán ngươi ngựa người ngu sao? Cái này ngựa làm sao xem cũng không phải 8.000 đô la mua xuống. Người nói 80.000 ta còn có thể tin một ít, ngươi là không thấy được hắn riêng biệt tháng trước dáng vẻ, vừa gầy vừa nhỏ, khi đó 7.000 đều là đắt. Ta đây là nhìn bộ xương tốt chỉ mua được liền. Cứ ăn cười nói, con ngựa này mua đáng giá. Đúng rồi An, ngươi chuẩn bị đưa đến địa phương nào cho dậy? Muốn lên đường đua lời nói thì phải trù dậy rồi. Thomas cự trong tay bản kê trả lại cho Cứ An. Tứ Xuyên nhận lấy bản kê, đi trong ngực một xủy. Cứ An nói, chờ ở nuôi ở trên riêng biệt tháng đi. Dùng ta tê điêu cỏ này, nói không chừng còn có thể dáng dấp càng cường tráng điểm. Thomas đề nghị. Ta đề nghị ngươi vẫn là đặc biệt tìm một người thuần ngựa trước trù dậy đi. Nếu là chậm, ngày hôm nay liền không có cơ hội tham gia cái gì cuộc so tài. Dina lúc này hỏi. An, ngươi còn muốn đem hắn đưa lên đường đua? Tứ Xuyên cứ ăn kỳ quái hỏi. Cái này thuần huyết ngựa, không để cho hắn ở trên đường đua chạy một chút, ta mua nó làm gì à? Dina, ngươi cũng đừng kỳ quái. Nếu An muốn cho hắn chạy, vậy thì chạy đi. Thomas cười đối với Dina nói. Dina nghe nói, người đây thật là người không biết không sợ. Tứ Xuyên nói xong đi theo cũng cười lên. Nói tiếp, nếu như ngươi muốn tìm người tuần ngựa mà nói, vẫn là đưa chuyên nghiệp trang trại ngựa đi. Ngươi nơi này không điều kiện. Đường đua, khởi chạy phần bố cáo cũng không có, trước nuôi một đoạn thời gian nói. Mỗi ngày liền đem liền điểm ở bên trong mục trường chạy một chút đi. Cứ ăn không thèm để ý chút nào. Nói Dina nghe lời này nói. Mục trường địa ngươi cũng dám để cho hắn đi chạy. Hắn nếu là chạy, một cái quả đấm lớn nhỏ nhỏ, đá, đạp lên cũng có thể đem hắn làm gãy xương. Mảnh đất này chạy thế nào, Tứ Xuyên à? Cứ ăn nghe lời này gãi gãi đầu. Nhìn xem Thomas, thấy hắn gật đầu một cái. Liền nói, ta không nghĩ đến điểm này, nhất thời nghe bên cạnh hai người một hồi không nói. Con vất tơ dung. Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.